Nữ phụ muốn làm quả phụ, chương 68, góc truyện audio.com, editor, gà chuồng chuồng Trần Thư Diệc và Lâm Chăn nghe mấy lời này thì lập tức nổi da gà, không nhìn ra, thật sự không nhìn ra đó. Trần Thư Diệc tự hỏi, quen biết Lục Lệ Hành 20 năm, vậy mà không ngờ rằng Lục Lệ Hành lại là kiểu người chậm nhiệt, trong nóng ngoài lạnh đấy. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì đã bày đặt sâu ân ái trên sóng truyền hình luôn rồi. Chưa kể đây còn là phòng của tôi nữa. Mẹ kiếp, đây cũng là phòng trực tiếp của tôi đó. Trần Thư Diệp đứng mở cửa phòng, bày ra tư thế. Mời ra ngoài, Lục Lệ Hành đứng dậy, nắm lấy bàn tay của Kỳ Khanh Khanh, đưa cô gái vẫn còn đang chìm trong mơ màng rời khỏi phòng của Trần Thư Diệp. Động tĩnh trong phòng phát trực tiếp đã truyền tới tai đạo diễn Vương từ sớm. Tất cả các nhân viên của chương trình lập tức chạy tới trước cửa phòng của Trần Thư Diệp để chờ đợi. Vài nhiếp ảnh gia đã mở máy sẵn từ trước, chỉ còn mỗi việc đợi Kỳ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành ra ngoài nữa mà thôi. Tin tức kiểu như thế này sẽ vô cùng hot, khiến cho số lượng người xem cũng tăng vọt. Giây phút quan trọng như vậy, tại sao bọn họ lại không thể ở hiện trường chứng kiến toàn bộ sự việc chứ? Điện thoại vẫn luôn không ngừng vang lên, đạo diễn Vương nhìn thoáng qua cái tên đang hiển thị trên màn hình, đa số đều là những người đại diện hoặc là người nổi tiếng đã từng hợp tác với ông ấy, hỏi thăm tới chuyện này. Con mẹ nó, chuyện này thật sự là cố ý mà. Nếu là Kỳ Khanh Khanh thì cũng không thể gây nên sóng gió lớn như thế này. Bởi vì cùng lắm cô cũng chỉ là một nữ diễn viên tuyến số 2. Cho nên không thể đặt việc lời tỏ tình của nữ diễn viên hạng nhất đêm qua gây náo loạn mạng xã hội lên vai của cô được. Còn Lục Lệ Hành, anh cũng chẳng thể khơi nên sóng gió lớn như vậy được. Cho dù Lục Lệ Hành có giàu có đến đâu, đẹp trai đến mức nào thì suy cho cùng anh cũng không phải là người nổi tiếng trong giới giải trí, vậy nên có ít người biết đến anh là chuyện dễ hiểu. Còn về phần mấy người trong phòng phát trực tiếp cứ mở miệng một chữ. Fan, ngậm miệng một chữ. Fan, thì cũng chỉ là bắt đầu từ lần phát trực tiếp đầu tiên cách đây 2 ngày. Mấu chốt là ở chỗ mấy ngôi sao mà Kỳ Khanh Khanh đã từng cọ nhiệt để nổi lên. Không thể không nói, trước đây Kỳ Khanh Khanh thật sự rất biết cách cọ nhiệt. Dùng những nam ngôi sao đang bạo hồng kia để làm bậc thang cho mình đi lên, đó không phải thông minh thì là gì đây? Những chiêu trò đó bị Kỳ Khanh Khanh dùng quá lố, cho nên nghệ sĩ của công ty giải trí Thiên Ngu đều thề quyết không đứng chung khung hình với Kỳ Khanh Khanh. Những người đó biết được tin tức Kỳ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành công khai mối quan hệ. Biết rằng người trước đây từng cọ nhiệt mình trong nháy mắt lại trở thành bà chủ thì chẳng thể nào tin được. Mấy người đã từng hợp tác với đạo diễn Vương đều trực tiếp hỏi thăm qua WeChat. Đối với mối quan hệ không gần không xa này, đạo diễn Vương chỉ đáp qua loa 1-2 câu, nói rằng cần phải làm rõ mọi chuyện rồi sẽ thông báo sau. Điện thoại ngắt kết nối, tiếp tục ngồi đợi không lâu thì nhìn thấy cánh cửa mở ra, những người đứng ngoài cửa không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Lục Lệ Hành nắm tay Kỳ Khanh Khanh đứng ở cửa phòng, mặt không cảm xúc nhìn ống kính khắp 4 phía, sau đó đi về phía thang máy. Kỳ Khanh Khanh đi bên cạnh anh, cô bước chậm hơn một bước cho nên trong mắt chỉ có dáng người cao lớn của Lục Lệ Hành mà thôi. Góc truyện audio.com. Từ lúc Lục Lệ Hành lấy điện thoại ra để trả lời mấy câu hỏi trong phòng phát trực tiếp thì cô không hề mở miệng nói thêm câu nào nữa. Cả người dường như rơi vào trong một giấc mơ, đầu óc trống rỗng, từ đầu tới cuối chỉ biết là Lục Lệ Hành đang nói mà thôi. Cho tới khi cô phản ứng lại thì nghe thấy câu nói cuối cùng của anh. Nói ngắn gọn lại một câu, tôi yêu cô ấy và không muốn có người nào làm tổn thương cô ấy thêm nữa, cho dù đó là lời nói hay tinh thần. Ban nãy Lục Lệ Hành nói yêu cô, Lục Lệ Hành yêu cô, chữ, yêu, này, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô biết Lục Lệ Hành có chút ý tứ với mình, nhưng cũng không tới nỗi dùng tới từ. Yêu, này, hôm nay ở trước ống kính, không chỉ công bố mối quan hệ thật sự của hai người mà anh còn bảo vệ cô trước mặt mọi người nữa. Nhớ đến câu nói cuối kia của Lục Lệ Hành, tim của Kỳ Khanh Khanh không khỏi đập lỡ một nhịp, sau đó lại không nhịn được mà đập nhanh hơn. Lục Lệ Hành giúp cô nói mọi chuyện, cô xuyên vào đây cũng khá lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, những bình luận trên mạng nhắm vào cô đều không tốt đẹp gì cả, tất cả chỉ là mắng chửi mà thôi. Những người làm việc với cô phát hiện cô có chút thay đổi, nhưng vẫn kín đáo phê bình cô. Tuy rằng cô luôn tự nhắc nhở bản thân rằng cô không phải là Kỳ Khanh Khanh, không cần để ý tới tình hình rối rắm mà. Kỳ Khanh Khanh, để lại, nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa, vô tình nhìn thấy những câu từ chói mắt đó, trong lòng vẫn sẽ âm thầm tổn thương. Nghĩ tới chuyện này, bàn tay đang nắm lấy tay của Lục Lệ Hành không khỏi siết chặt hơn. Cảm nhận được động tác nhỏ này của Kỳ Khanh Khanh, Lục Lệ Hành quay đầu nhìn cô, sau đó lặng lẽ bước chậm lại một bước đi sóng vai cùng Kỳ Khanh Khanh. nhân viên công tác ở bốn phía rất biết điều, ngoại trừ công việc quay chụp bình thường thì không hề phát ra nửa tiếng động. Cơ mà, sự thật thì đạo diễn Vương có chuyện muốn hỏi, nhưng lại biết rằng bầu không khí này không thích hợp để mở lời. Cho nên chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Lục Lệ Hành và Kỳ Khanh Khanh trở về phòng của mình. Sau đó suy nghĩ một chút thì lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của Lục Lệ Hàn, hỏi han về việc này. Không thể liên lạc được bởi vì lúc này, trợ lý của Lục Lệ Hành đang tiếp điện thoại của anh. Trong phòng, Lục Lệ Hành đứng ngoài ban công nghe điện thoại gần 10 phút đồng hồ. Kỳ Khanh Khanh ngồi trên ghế sofa, điện thoại vẫn không ngừng rung lên, từng tin nhắn được gửi tới trong WeChat. WeChat có nhiều người như vậy, kể cả quen biết hay không quen biết đều sôi nổi chúc phúc còn dò hỏi chuyện này là thật hay giả. Ngay lúc cô đang chuẩn bị trả lời thì Lục Lệ Hành từ bên ngoài đi vào. Anh đè lại tay của Kỳ Khanh Khanh, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay của cô. Độ ấm từ lòng bàn tay truyền tới khiến khuôn mặt của Kỳ Khanh Khanh ửng hồng. Anh nhìn Kỳ Khanh Khanh, nói, không hỏi ý kiến của em từ trước, anh xin lỗi. Cánh môi của Kỳ Khanh Khanh đóng mở cuối cùng vẫn không nói gì. Anh biết em là người nổi tiếng, cũng biết những người nổi tiếng đều rất để ý tới chuyện tiết lộ chuyện đời tư của mình, càng biết rằng làm người nổi tiếng đều sẽ lo lắng rằng công khai chuyện tình cảm có tạo nên ảnh hưởng tới sự nghiệp tương lai của mình. Nhưng mà chuyện này anh phải làm, Kỳ Khanh Khanh mất tự nhiên, chớp chớp mắt vài cái. Đó chính là công khai mối quan hệ của chúng ta ra bên ngoài. Nhưng mà, góc chuyện audio.com, đôi đồng tử của Kỳ Khanh Khanh hơi co lại, cô hỏi. Sao đột nhiên anh lại làm như vậy? Đột nhiên, Lục Lệ Hành nở nụ cười, nói, em cũng đã thổ lộ với anh rồi, sao anh lại không cho em câu trả lời được chứ? Em á, lúc nào cơ, em nói em chỉ gả cho người em yêu. Cái đó, Kỳ Khanh Khanh nghẹn lời, mãi không nói được câu nào. Một lúc lâu sau, Kỳ Khanh Khanh hỏi anh thật sự nghiêm túc chứ? Lục Lệ Hành hỏi ngược lại, em thấy anh đang nói đùa à? Kỳ Khanh Khanh ngẩn người, sau đó cô cúi đầu, đôi mắt phiếm hồng, hai tay khẽ run. Cô chưa xem những bình luận trên mạng nên cũng không biết chuyện này có phản ứng tốt hay vẫn như cũ. Dù sao thì cô cũng đã có lịch sử đen tối, trước đây anti-fan nhiều vô kể, chẳng thể biết được bọn họ có nắm lấy cơ hội này để đào lại chuyện trước đây không nữa. Kỳ Khanh Khanh cảm thấy mình có thể đoán được bọn họ sẽ nói gì rồi. Có lẽ sẽ nói cô ôm đùi của Lục Lệ Hành, nói không chừng bọn họ sẽ chào phúng Lục Lệ Hành không có mắt nhìn người nên mới để ý tới loại người như cô. Nhưng những lời nói như vậy cũng đúng thôi, cô chẳng có gì để phản bác lại cả. Đúng là cô đã ôm đùi của Lục Lệ Hành, ban đầu tiếp xúc với anh cũng là vì tiền. Cô đã quen với những lời mắng chửi rồi nên cũng không sao. Chỉ là, nếu như Lục Lệ Hành cũng bị mắng nhiếc thì tất cả là do mang đến cho anh. Vốn dĩ cô muốn đợi tới khi danh tiếng của mình tốt hơn một chút mới công khai quan hệ của mình và Lục Lệ Hành. Chờ tới khi chương trình này phát sóng, chờ tới khi phim truyền hình kia của cô được truyền bá, thì đến lúc đó cô cũng thu về không ít người hâm mộ. Sau đó kết hôn với Lục Lệ Hành, công khai quan hệ của hai người. Tuy rằng không có nhiều lời chúc phúc nhưng cũng không bị mắng thảm như bây giờ. Giọng nói của Kỳ Khanh Khanh có chút khó chịu ủ rũ nói. Chắc chắn bọn họ sẽ nói ánh mắt anh không tốt nên mới để ý đến em. Không liên quan, Lục Lệ Hành nói, em đừng sợ, là do anh không suy nghĩ cho em, cũng không đứng ra giải thích cho em từ trước cùng em gánh vác mọi chuyện. Bây giờ đã quyết định kết hôn rồi thì cho dù là chuyện gì, hai chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt, không phải sao? Hơn nữa, đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Trong lòng Kỳ Khanh Khanh như có dòng nước ấm chảy qua. Lục Lệ Hành rất ít khi nói những lời này với cô. Đây cũng là lần đầu tiên anh dùng thân phận của mình để loại bỏ những tin đồn vớ vẩn về cô. Em đừng lo lắng, anh đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi. Nếu không yên tâm, em có thể lên mạng xem đi. Kỳ Khanh Khanh lấy điện thoại ra, quả nhiên, Weibo đã bùng nổ. Nửa giờ ngắn ngủi này đều đã được Lục Lệ Hành sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi. Đầu tiên là website official Lục Thị lên tiếng xác định mối quan hệ vợ chồng sắp cưới của hai người. Sau đó là Weibo của các nghệ sĩ thuộc công ty giải trí Thiên Ngô đăng bài chúc phúc. Trong số những người đó có không ít người đã từng bị Kỳ Khanh Khanh cọ nhiệt. Kỳ Khanh Khanh có không ít anti-fan là do một số người là fan của những người nổi tiếng này. Thấy thần tượng nhà mình đăng bài chúc phúc như vậy, người hâm mộ không khỏi ngẩn người. Thần tượng nhà mình cũng đã đăng như vậy rồi, bọn họ cũng chẳng thể đi hỏi có phải là do lo ngại quyền uy của Lục Lệ Hành hay không, đúng không? Bởi vì làm như vậy chẳng khác nào làm mất hết mặt mũi của thần tượng nhà mình. Đến thần tượng nhà mình cũng đã làm như vậy rồi thì bọn họ còn có thể làm gì được chứ? Góc truyện audio.com Tất nhiên cũng có không ít anti-fan thừa nước đục thả câu, cười nhạo cùng chất vấn ở phía dưới phần bình luận. Nhưng tất cả đều bị fan ném đá trở lại. Bọn họ nói rằng thần tượng nhà mình và Kỳ Khanh Khanh chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Những tin tức kia là do các tài khoản marketing và phóng viên thổi phồng lên mà thôi. Đối với tình hình hiện tại, cho dù là Kỳ Khanh Khanh lăng xê hay do phóng viên tạo tin đồn nhảm cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Trước đó có một tài khoản Weibo công bố rằng chỉ cần Kỳ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành kết hôn, cô ta sẽ viết thư xin lỗi dài 10.000 chữ cho Kỳ Khanh Khanh. Weibo của người này bị đào lên, số lượng người chia sẻ lập tức tăng lên. Nhưng mà cũng có một số người giống như Kỳ Khanh Khanh nghĩ. Bọn họ trào phúng thành thói quen, cười nhạo Lục Lệ Hành không có mắt nhìn người, người đẹp nào không chọn lại cố tình chọn chúng Kỳ Khanh Khanh. Nhưng mà những lời này đều bị vô số bình luận chúc phúc đẩy xuống dưới. Nếu không phải muốn phá hủy bầu không khí lúc này thì Kỳ Khanh Khanh rất muốn hỏi Lục Lệ Hành một câu, có phải anh sắp xếp thủy quân không? Những cái đó đều không phải do Lục Lệ Hành sắp xếp mà là do công ty giải trí Thiên Ngu sắp xếp thủy quân. Ngay lúc hai người họ rời khỏi phòng của Trần Thư Diệp đã gọi điện thoại bàn bạc với giám đốc Chu rồi. Chuyện kết hôn của hai người họ lớn như vậy, sao có thể để đám anti-fan vào diss được chứ? Kỳ Khanh Khanh nhìn Weibo. Lúc này, thời gian mới trôi qua hơn nửa giờ đồng hồ, mọi chuyện còn chưa hoàn toàn phổ biến. Nhưng bởi vì có nhiều người nổi tiếng lên tiếng chúc phúc nên danh tiếng cũng không hề giảm nhiệt. Cô đặt điện thoại xuống ổn định lại tâm trạng, sau đó nhìn Lục Lệ Hành, lời nói xuất phát từ tận đáy lòng. Cảm ơn anh đã làm mọi chuyện vì em, cô vừa nhìn thấy, những bình luận đánh giá cô gần đây đều khá tích cực. Tất cả đều xuất phát từ Lục Lệ Hành, Lục Lệ Hành nhướng mày, vậy em định cảm ơn thế nào? Kỳ Khanh Khanh liếc nhìn ống kính, cười nói, anh chắc chắn không, em nói đi, những người đang xem trong phòng phát trực tiếp đều vô cùng tò mò. Kỳ Khanh Khanh cười híp mắt buột miệng nói, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, cảm ơn anh. Chúc mừng, giá trị sinh mệnh, 11, giá trị sinh mệnh hiện tại là 13 giờ. Bình luận ở phần trực tiếp ngừng lại vài giây, sau đó, vô số dấu hỏi chấm, cách chương.